Bán tiên, chương 251 vì ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ván cờ như thế nào, Văn Hình sớm đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn hiểu rõ, nếu không phải trở ngại không tiện lộ diện, nàng đã sớm ra tới bàng quan lúc này đứng tại trong đình, nhìn chằm chằm ván cờ tinh tế xem xét mới phát hiện cũng không đánh xong, lại nghiêm túc phẩm vị, lại phát hiện cũng không phân ra thắng bại, bỗng cảm giác kinh ngạch trọng điểm là, hắc bạch hai bên đều ở thắng bại lằn danh cục diện, ai cũng có thắng khả năng. Nàng lập tức không rõ, Vũ Văn Huyên cũng không có thua a, vì sao lại là một bộ thảm bại bộ dáng chật vật. Nhìn thấy vội vàng chạy trở về Tiểu Hồng, nàng lúc này chỉ cơ vặn hỏi. Không có đánh xong, chuyện gì xảy ra? Tiểu Hồng thở dài, quản gia nói, hòa, Văn Hình tầm mắt rơi ở trên ván cờ, khẽ vuốt cằm. Này cờ thoạt nhìn, cũng xác thực có thể nói là hòa. Tiểu Hồng thổn thức lắc đầu. Tiểu thư, không phải như vậy, Vũ Văn công tử này cờ thật chính là đánh quá khó khăn, ta ở bên xem đều khẩn trương chết rồi, lại đánh đánh xuống, ta thật sợ Vũ Văn công tử sẽ xảy ra chuyện. Ngài không thấy, Vũ Văn công tử hai mắt đều đầy máu, quái dọa người. Ai, Văn Hình than nhẹ, nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn hắn bộ dáng xác thực dưới hết sức gian nan, có thể cùng A Khánh xuống đến như vậy cục diện rằng co cũng xem như không dễ dàng. Tiểu Hồng ngừng lại biết nàng hiểu lầm. Không phải, tiểu thư, này rằng co cục diện không phải lần đầu tiên xuất hiện, chỉ ta nhìn thấy cũng đã là hồi thứ ba. Bắt đầu là tại đây bên trong mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng chỉ bàn cờ quang quác đại khái hình dung một thoáng chuyện đã xảy ra. Văn Hình nghe xong hơi kinh, ý của ngươi là nói A Khánh đang cố ý bố cục tra tấn Vũ Văn công tử. Như thật là nếu như vậy, có thể đem ván cờ điều khiển đến tình trạng như thế, làm sao có thể không thắng được Vũ Văn Huyên, giữ lại không giết không phải tra tấn còn có thể là cái gì? Chẳng qua là khiến cho người khó có thể tin, thực sự có người có thể đem ván cờ điều khiển đến như vậy mức độ sao? Tiểu Hồng chần chờ, hẳn là trùng hợp đi, ta xem, Vũ Văn công tử tài đánh cờ cũng không yếu, nghĩ nhằm vào hắn bố cục dạng này hẳn là rất không có khả năng, có thể là vừa lúc giết đến trình độ này. Thật chính là trùng hợp sao? Văn Hình tầm mắt nhìn về phía còn tại Nguyệt Môn cái kia ngẩn người giữ Khánh thân ảnh, nhớ tới vị này dễ dàng hạ cờ hình ảnh, cái kia đã là không phải bình thường, chỉ sợ thả ở trên người hắn cũng không phải là không thể nào. Bất quá tiểu thư tài đánh cờ bên trên, Vũ Văn công tử khả năng thật có chút không bằng A Khánh A, ta không có nói Vũ Văn công tử không tốt ý tứ, chẳng qua là A Khánh xác thực đánh so Vũ Văn công tử dễ dàng nhiều. Tiểu thư ta cảm giác ngài nói không sai, A Khánh trước đó khả năng thật chính là đang cố ý để cho ta. Nói đến đây, Tiểu Hồng cúi đầu vân vê cặp váy lật qua lật lại, thần thái ở giữa lại toát ra một chút xấu hổ. Văn Hình không có lưu tâm nàng này tiểu tư thái, tầm mắt lại rơi vào trên bàn cờ, bắt đầu đứng tại Vũ Văn Huyên góc độ tới cảm thụ tranh phong cục diện. Xác thực cũng cảm thấy cái kia phần dị thường chật vật lựa chọn, nhưng cũng không tận mắt nhìn đến đánh cờ song phương giao phong quá trình, cho nên vô pháp cảm động lây cảm nhận được loại kia vì sao có thể làm cho Vũ Văn Huyên chật vật thành cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh ván cờ, lại đem chính mình cho biến thành như thế, còn trượt chân quỳ xuống, nam nhi dưới đầu gối là vàng, mà này người liền là vị hôn phu của mình, Văn Hình vẻ mặt là có chút phức tạp, nỗi lòng không hiểu. Là xem thường sao, nàng cũng không biết, nhưng tâm tính bên trên xác thực không có cái kia phần sơ kiến vị hôn phu lúc ngượng ngùng cùng thấp thỏm. Quảng cáo, Tiểu Hồng rằng cảm giác nàng nhận thức không đến, Văn Khôi cảm thụ nàng cũng không cảm giác được, nếu là tận mắt bàng quan giao thủ quá trình, đối Vũ Văn Huyên chật vật tình hình sợ rằng sẽ thản nhiên rất nhiều. Mặc dù như thế, Dữ Khánh phi phàm tài đánh cờ nàng vẫn là cảm nhận được, nàng nhìn chăm chú lấy hắn, tâm lý nắm chắc nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vị này nhất định là người kia không thể nghi ngờ. Trong lòng cũng không khỏi vì đó kinh ngạc tán thán, cái này là thiên hạ đệ nhất tài tử vận trù thực lực sao? Nghĩ đến liền Tử Long đều phá lệ thân cận cái này người, nàng thật là không cách nào hình dung, chẳng lẽ cái này là cái gọi là mị lực sao? Nguyệt Môn bên cạnh lặng im một trận, Dữ Khánh cuối cùng tỉnh qua thần, quay người quay đầu đi tới. Văn Hình tầm mắt khẽ động, nghiêng đầu hỏi Tiểu Hồng. Vũ Văn công tử thế nào? Tiểu Hồng chần chờ, không biết a, sẽ không có chuyện gì đi. Văn Hình, ngươi vẫn là đi xem một chút đi, không muốn nói là ta cho ngươi đi. Tiểu thư quan tâm vị hôn phu rất bình thường, Tiểu Hồng ừ một tiếng, lập tức mang theo váy chảy. Trên đường gặp phải đi tới Dữ Khánh, Tiểu Hồng hướng hắn vùng dưới nắm đấm. Quay lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dữ Khánh im lặng, hắn đã đủ hối hận. Sư huynh đệ ba người chui vào Văn thị thật vất vả ẩn núp đến nay, chính mình cũng thật vất vả trộn lẫn đến Văn Hình bên người, mắt thấy cách Văn Hình đồ cưới càng ngày càng gần, bây giờ bởi vì xử trí theo cảm tính, hết thảy tất cả khả năng đều muốn gà bay trứng vỡ. Một cái hạ nhân giống như này tài đánh cờ, nghĩ không cho người hoài nghi cũng khó khăn, còn có thể ở lại sao? Còn muốn chấp trưởng Văn Hình đồ cưới, Thạch Cơ Vịnh ở đâu cũng không có làm rõ ràng, sự vọng động của mình muốn dẫn đến sư huynh đệ ba người một tháng này tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cũng không biết nên như thế nào hướng hai vị sư huynh mở miệng, không mặt mũi nói cho cần phải bị nước bọt cho chết đuối không thể. Vấn đề là chính mình nắm Vũ Văn Nguyên thu thập một chầu thì phải làm thế nào đây? Đã chứng minh chính mình có phương diện nào đó năng lực thì phải làm thế nào đây? Cũng như cũ là đến không đến Văn Hinh, Văn Thị cũng không có khả năng nhường Văn Hinh cùng ngươi. Người ta Vũ Văn Nguyên có thể cưới Văn Hinh nội tình tuyệt không chỉ là tại đây một bàn cờ bên trên, sự ngu xuẩn của mình hành vi không thay đổi được cái gì, đối với mình không có chỗ tốt gì không nói, còn lầm việc lớn. Huống chi, làm nhục người ta vị hôn phu còn không biết người ta Văn Hinh sẽ nhìn ngươi thế nào đây. Xúc động thời điểm vì xả giận, tỉnh táo lại phát hiện mình kỳ thật đạo lý gì đều hiểu. Trên đời không có thuốc hối hận ăn, chỉ có thể là đối mặt, vừa nhấc mắt phát hiện Văn Hinh đang nhìn mình chằm chằm. Hắn đi tới tại phía ngoài đình nói, tiểu thư, giữa trưa, là đi qua vẫn là an bài bên kia đưa bữa ăn. Văn Hình căn bản không tiếp lời này, hỏi lại, có này tài đánh cờ bày hẳn là cũng so làm gia đình kiếm tiền nhiều a, tại sao phải tại ta chỗ này làm gia đình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc đã đến nước này, Dữu Khánh dũng cảm toát ra một câu. Có lẽ không phải là vì tiền, có lẽ là vì người. Văn Hình không hiểu, vì người, Dữ Khánh nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, trong lòng khẩn trương. Bốn mắt nhìn nhau, Văn Hình trong nháy mắt phản ứng lại, khuôn mặt phạch một cái đỏ lên, cũng chột dạ tầm mắt trốn tránh, không còn dám tới đối mặt, rõ ràng trong lòng rõ ràng đối phương nói người là người nào, có thể vẫn là không nhịn được buồn bực hỏi một câu. Vì người nào, nàng yếu, hắn liền mạnh, Dữ Khánh tiếp tục lấy dũng khí nói. Vì ngươi, Văn Hình lập tức quay người nhìn về phía một bên khác, gương mặt nóng lên nói. Ta khi thấy ngươi, ngươi đã vào phủ cùng ta có liên can gì? Đừng lại nói bậy, lời tuy như thế, một trái tim lại như gươu con sông loạn, tay chân có chút run lên, danh khắp thiên hạ thám hoa lang thật là vì ta vào phủ làm nô hay sao? Lại cái gì lễ giáo ước thúc cũng không nhịn được lớn như vậy, kinh hỉ va chạm nàng làm không được không có chút rung động nào. Dữ Khánh, ta tất nhiên là không bằng Vũ Văn công tử, nhưng ta nhớ được tiểu thư tựa hồ có chút tán thưởng vị kia thám hoa lang, xin hỏi tiểu thư, nếu là vị kia thám hoa lang đến, tiểu thư có nguyện cùng hắn đi cao chạy xa bay? Văn Hình tiếng lòng run lên, lần này thật chính là bị làm khẩn trương, chẳng lẽ vị này thật chính là muốn vì nàng mà công khai thân phận của mình rồi sao? Một hồi bối rối về sau, nàng lại nỗ lực ổn định cảm xúc, mặc kệ đối phương là ai, nàng cân nhắc từng câu từng chữ cấp ra chính thức trả lời chắc chắn. Bất kể là ai, minh môi đính hôn, há có thể đổi ý như lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta đưa ngươi trục xuất văn phủ. Dữ Khánh cười khổ, chuyện cho tới bây giờ ta còn có thể lưu lại sao? Văn Hình, chuyện hôm nay bỏ qua không đề cập tới, như lại nói bừa tất nhiên đưa ngươi trục xuất. Dứt lời, nàng đột nhiên cảm nhận được to lớn xấu hổ, không biết chính mình tại sao lại nói ra nếu như vậy, không phải hẳn là lập tức phủi sạch quan hệ tị hiềm sao? Chính mình loại nữ nhân này có phải hay không quá vô sỉ? Dữ Khánh đã hiểu, người ta nguyện ý làm cái gì cũng không có xảy ra, cho phép hắn tiếp tục lưu lại. Nhưng hắn mình đã không có lưu lại hứng thú. Quảng cáo, đầu tiên là Văn Hình cự tuyệt làm hắn mất hết cả hứng, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất đối với nữ nhân cho thấy cõi lòng của chính mình. Kết quả khiến cho hắn rất hối hận, biết rõ người ta không có khả năng đáp ứng ngươi, không có khả năng đi theo ngươi, ngươi còn đần độn nói ra câu nói như thế kia làm gì, đủ mất mặt a. Thứ hai là hắn rõ ràng, sự tình hôm nay vừa ra, Văn Khôi không phải mù lòa, lại nghĩ chấp trưởng Văn Hình đồ cưới, Văn Thị này một cửa liền không qua được. Đương nhiên, Văn Hình nếu quả thật có thể ổn định cục diện, hắn cũng không vội mà rời đi. Trước đó trách đi mục tiêu lần nữa bị hắn sửa trở về tìm tới Thạch Cơ Vịnh chỗ, biết rõ lập tức rời đi, trước đó có thể ở lâu một ngày là một ngày. Nhà hàng phía ngoài dưới mái hiên, Văn Mậu đứng chắp tay, Văn Khôi ở bên bẩm báo đánh cờ đi qua, đồng thời cũng là đang đợi Vũ Văn Nguyên tới dùng cơm. Vũ Văn Nguyên cái kia quỷ bộ dáng không tốt trực tiếp tới gặp người trước tẩy rửa đi. Nghe xong giảng giải, Văn Mậu cảm thấy kinh ngạc, há cái tên kia lại có cao siêu như vậy tài đánh cờ. Văn Khôi kinh ngạc tán thán, không thể không thừa nhận thật chính là hiếm thấy trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ nghệ thế nào, Văn Mậu cũng không quá quan tâm, trầm ngâm nói. Nếu nói là muốn tới bí mật gây sự cái kia vì sao lại muốn bại lộ chính mình cao siêu kỳ nghệ, chẳng phải là để cho người ta vừa nhìn liền biết có vấn đề. đám gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, lão phu sống cao tuổi rồi, làm sao càng ngày càng xem không hiểu rồi. Văn Khôi do dự một chút thử hỏi, lão gia, ngài nói sẽ không phải là Song tiểu thư tới. Văn Mậu, ý của ngươi là vì nhi nữ tư tình tới. Văn Khôi, như thế cha tấn Vũ Văn Huyên, có lẽ có chút ít khả năng. Văn Mậu, vậy bọn hắn tìm hiểu Văn Xu Các là chuyện gì xảy ra? Một lần chui vào một nhóm người mục đích chủ yếu cũng là bởi vì Hinh Nhi, lời nói này ra tới, chính ngươi tin sao? Văn Khôi nhíu lông mày, xác thực kỳ quặc, mấy tên này đường lối để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra. Có muốn không, dứt khoát trực tiếp khống chế lại cậy mở miệng của bọn hắn được rồi. Văn Mậu, ngươi xác định trực tiếp khống chế lại liền có thể hữu dụng không? Bọn hắn sau lưng là ai vẫn không rõ, văn hội hai ngày này liền muốn bắt đầu, đây là hiện tại trọng yếu nhất, tạm thời trước ổn định cục diện, không muốn thêm chuyện, trước thêm phái nhân thủ đem bọn hắn nhìn chằm chằm chặt chẽ đề phòng là được, chờ văn hội kết thúc lại lấy tay xử lý, ta ngược lại muốn xem bọn hắn trà trộn vào văn thị nghĩ náo cái gì ta. Cách chương.